Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, người vô pháp còn sống rời đi khởi nguyên chi địa. Đúng lúc gặp lúc này, Thích Hiên vẻ mặt bất thiện giết đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phong dương lên, hàn khí bức người cách không phóng tới. Một đạo kiếm khí tản mát ra kinh người hàn khí. Đem dọc theo đường vạn vật đều đóng băng đứng lên. Băng tâm kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhận ra bộ kiếm pháp này. Chính là huyền cấp thất phẩm băng tâm kiếm pháp. Uy lực 10 phần khủng bố. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị kiếm khí bắn trúng. Trong cơ thể gieo xuống hàn khí. Thống khổ. Cút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giống giận liên tục. Trong nháy mắt. Tại Lâm Bạch phía sau. Trừ Văn Nguyên ra. Trương Nguyên Hảo ở ngoài. Còn có rất nhiều Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử. Đều là huyền võ cảnh bát trọng tả hữu tu vi. Đuổi giết Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đơn đả độc đấu. Lâm Bạch có nắm chắc đem Thích Hiên. Trương Nguyên Hạo đám người đánh chết. Thế nhưng bàn về quần công. Lâm Bạch song quyền nan địch bốn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã các ngươi muốn theo đuổi. Vậy được rồi. Bảy đạo long lực kiếm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cắn răng một cái. Mặt tức giận, trong lòng hung ác, trong đan điền bảy đạo kiếm khí màu đỏ như máu ầm ầm mà ra. Từ Tà Phong kiếm một kiếm chém ra bảy đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy đạo long lực kiếm khí. 60 nặng 4 vạn cân lực. Tựa như trời sập đồng dạng oanh sát mà đi. Không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra. Trương Nguyên Hạo đuổi theo tại trước mặt nhất. Trước tiên cảm giác được Lâm Bạch cái này bày đạo kiếm khí lợi hại. Nhất thời lách mình né qua. Mà hắn huyền vũ bát trọng võ giả. Sẽ không có vận tốt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy đạo long lực kiếm khí. Nghiền ép hư không mà đến. Chấn vỡ vạn vật. Đạp lên chúng sinh. Bắn chúng mười mấy người này trên người. Ầm ầm ở giữa. Sở hữu võ giả nổ mạnh thành một mảnh huyết vụ, rơi ở giữa không trung. Gặp lại, các vị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm oanh sát hơn 10 vị huyền vũ bát trọng võ giả. Lâm Bạch cười đắc ý, kỳ lân bộ lần nữa bay xông ra. Ly khai khởi nguyên chi địa. Thích Hiên chỉ phải nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch, bài danh tranh tài, ta nhất định giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Lâm Bạch nhanh như chớp nhảy vào Lạc Nhạn Sơn mạch bên trong. Bước nhanh trở lại Linh Kiếm Tông ngoại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, từ trong túi đựng đồ xuất ra chĩu nặng Long Cốt Kim. Hai mắt một mảnh kinh hỉ. Lê Sơn Thanh nói, thứ này giá trị vài tỷ linh thạch, là thật hay là giả? Lâm Bạch thật tò mò, chỉ bằng trong tay mình cái này to cỡ nắm tay đồ vật, liền giá trị vài tỷ linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, từ khởi nguyên chi địa chạy ra. Lâm Bạch chân khí tiêu hao quá lớn, khoanh chân ở trong phòng, bắt đầu khôi phục chân khí. Sau nửa canh giờ, khởi nguyên chi địa chìm vào hư không. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều gấp gáp trở về nhìn một chút Lâm Bạch lại chưa có trở lại trong nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lâm Bạch có nhà, lúc này hai người đều thở phào một cái. Suốt đêm không nói chuyện, ba người đều tại khôi phục chân khí cùng thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng ngày thứ hai, Tề Thiếu Long đem Lâm Bạch cùng Thiết Đản gọi vào trong viện tử. Lâm Bạch, ngươi đoán một chút chúng ta đạt được nhiều ít linh dược. Tề Thiếu Long vẻ mặt hưng phấn hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tỉ mỉ vừa nghĩ, tổng cộng 9 tòa bảo sơn, Lâm Bạch đám người đạt được 2 tòa nửa, linh dược tự nhiên sẽ rất nhiều. Thiết Đản sốt ruột nói rằng, ai nha, Thiếu Long đại ca, người cũng đừng mua cái nút, nói mau đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, lần này chúng ta tuyệt đối là khởi nguyên chi địa bên trong lớn nhất kẻ thu lợi. Tề Thiếu Long mừng như điên nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khoảng 100 năm linh dược, chúng ta có 78.000 bụi cây. Mỗi một gốc cây to hẹn có thể bán 1.000 linh thạch. Cũng chính là hơn 70 triệu linh thạch. Năm khoảng 100 năm linh dược, có 13.000 bụi cây. Mỗi một gốc cây to hẹn có thể bán 5.000 linh thạch. Không sai biệt lắm có 6.000 vạn linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã ngoài 1.000 năm linh dược, chỉ có hơn 3.000 bụi cây. Mỗi một gốc cây to hẹn 1 vạn linh thạch. Không sai biệt lắm thì có hơn 3.000 vạn. Còn như 1.000 năm linh dược, trừ Lâm Bạch dùng cái kia 1 bụi ở ngoài, chúng ta sẽ không có khi tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ chúng ta linh thạch tổng giá trị đã vượt qua 16.000 vạn. Tề Thiếu Long nói rằng nơi này thời điểm, mặt mũi hồng hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 16.000 vạn linh thạch, đây có thể nói là toàn bộ Linh Kiếm Tông 1 năm linh thạch thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, những linh dược này, liền từ ngươi đến phân xứng đi. Tề Thiếu Long đề nghị, vẫn là như cũ đi. Chia đều, chúng ta mỗi tháng khoảng chừng có thể được 5.300 vạn linh thạch. Đến lúc đó, những linh thạch này đủ chúng ta tu luyện tới thiên võ cảnh.